Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, 533 ác chi ngọc tư không từ bí mật. Cái gì trò chơi? Tô Sắc Phi vậy thì cấp thần rồi. Làm cái gì ẩn giấu nhiệm vụ? Không cần làm bất luận cái gì nhiệm vụ. Ngươi lại mở ra một ván. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Trước tiên chiêu Mã Nhiên. Lại mời chào nàng, trực tiếp chính là cấp thần, không phải SSA rồi. Tự đo khả thi, mời chào tiên tri cùng võ thần thứ tự trước sau kỳ thực không trọng yếu. Không quản làm sao thành lập đội ngũ, nàng vừa vào đội chính là cấp thần. Bao quát thượng đế Grever cũng giống như vậy. Đây không phải bình thường thao tác. Ta lên đại học thời điểm liền như vậy. Mới vừa thi đại học xong đi lúc đi học chính là phổ thông hai bản. Kết quả mấy năm sách niệm xong, cầm bằng tốt nghiệp thời điểm, phát hiện ta trường học cũ thông qua bản thân nàng gian khổ phấn đấu. Lên cấp trở thành 985, chấm ngoặc kép, trên lầu cộng 1, ta là 3 bản tự động thăng 2 bản, gạch dưới, phiên bản đổi mới chứ. Sai lầm quan điểm, nhất định phải bác bỏ. Chủ thần trò chơi xưa nay đều không chỉ là đơn giản trò chơi. Ở bây giờ, nó cùng tiên tri hệ thống kết nối, càng là ở hướng chúng ta báo trước một ít chuyện sắp xảy ra. Sở dĩ, hẳn là võ thần ở trên thực tế trở nên mạnh mẽ, đột phá, sở dĩ chúng ta trong game nhân vật thẻ số liệu mới đồng bộ tăng cường chứ. Không sai, chúng ta Thanh Liên học xã nguyên bản N cấp nhân vật Trương Chính Khanh. Trong thực tế vẫn vênh váo hò hét, gia nhập học xã sau điêu một thớt. Xem thường cái này, xem thường cái kia, cảm giác mình đệ nhất thiên hạ. Có 102, kết quả một vòng này chủ thần trò chơi sau khi bắt đầu. Hắn nhìn thấy chính mình đánh giá, mới rốt cục nhận rõ chính mình. Đem mình nhốt tại trong phòng 2 ngày 2 đêm, không ăn không uống. Sau khi đi ra, trở nên khiêm tốn rất nhiều. Địa cầu OL thần đình, bên trong hắn cũng đã biến thành R cấp hy hữu nhân vật. Hạo Thiên, Trương Thiên nhận là thật đáng tiếc. Thiên đình vẫn chưa hoàn toàn dựng thành. Không tính là tức chiến lực. Không có cách nào lấy ra trực tiếp dùng. Còn phải phát dục một quãng thời gian. Nghe nói tiên tri đã từng kiến nghị hắn chuyển chức thành đạo sĩ hoặc là pháp sư. Tăng cường tinh thần cùng trí lực. Nhưng không biết được tại sao. Còn không chuyển chức thành công. Ẩn giấu sự kiện. Tiên tri sủng vật 98.725. Làm tiên tri, võ thần, vô úy giả, cực hàn đều đang trong đội ngũ. Đồng thời tìm tới, trường tồn ma tử tinh tế viễn trinh. Tư liệu hồ sơ, là có thể mời cái này ẩn giấu nhân vật gia nhập đội ngũ. Nếu như 98.725 cùng phán quan, vương thư dẫn đều đang trong đội ngũ lời nói. Đến cuối cùng, có thể bảo tồn 1 triệu địa cầu linh hồn của người ta. Khởi động, mồi lửa kế hoạch, mạnh mẽ đem điểm kéo đến 1 triệu. Ta tập hợp, như thế vô tư, đại lão châu bò, khách khí, 1 triệu phân, nhiều nhất cũng chỉ là bảng xếp hạng người thứ 7 mà thôi. Tiến không được, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ, danh sách lớn, hiện tại võ thần cùng thượng đế đều thành tựu cấp thần. Này 1 triệu phân phỏng chừng thì càng không tính là gì rồi. Đem phần tài liệu này chia sẻ cho mọi người. Nói không chắc, chúng ta thật có thể vượt qua thần đình xâm lấn. Ta trò chơi video đã ở nhân sĩ tương quan dưới sự giúp đỡ upload đến C trạm. Cảm thấy hứng thú các vị có thể đi nhìn một cái. C trạm, ra xuyên qua rồi, nghe đều chưa từng nghe nói. Chỉ nghe nói qua ACFUN cùng Bilibili. Chưa từng nghe nói C cái gì đứng. Chấm ngoặc kép, CCTV siêu phàm kênh. Tên gọi tắt C trạm. Ương mụ gần nhất sức lớn mở rộng. Các ngươi cũng không nhìn tin tức be. Nhìn tới đây, Ogata Komaeda cắn răng. Điều ra danh bạ. Tìm tới tiên tri, Mã Nhiên số điện thoại. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Phiên bản online đổi mới chứng minh võ thần cùng thượng đế ở chuyển chức sau. Đều bù đắp đoàn bản. Lên cấp cấp thần. Nên tin tức rất phấn chấn nhân tâm. Nhưng, đối đại cục tới nói. cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Ở không có phá tan thần đình lục thần tránh, chi ra hộ trước, không quản địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả biến mạnh đến mức nào, cũng chỉ có thể hạn chế đối phương, vô pháp chân chính đem nó giết chết. Sở dĩ, những biến hóa này, tối đa cũng chỉ là để bảng xếp hạng hàng đầu các người chơi đem hơn 170 vạn phần soạt trên 2 triệu, chỉ đến thế mà thôi. Đối mặt thần đình xâm lược, chỉ có 2 triệu người địa cầu may mắn còn sống sót, kết cục là mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Cho đến ngày nay, trên địa cầu trấn quốc cấp siêu năng lực giả số lượng đã không tính ít ỏi. Có thể giống Ogata Komaeda như vậy trong xương dấu vết thánh mẫu tác phong, chỉ có hắn cùng Matt Graver 2 người mà thôi. Hắn căn bản là không có cách tiếp thu như vậy kết cục. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan gần đây chỉ là chủ tính Trung Quan Lan chi quốc đại chiến lược phương hướng, cũng không tham dự đến tình tiết quản lý bên trong. Khoảng thời gian này càng là bế quan khổ tu, căn bản chưa từng xuất hiện ở trước mặt người. Ở vào thời điểm này, Ogata Komaeda cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Mã Nhiên. Ngón tay của hắn trên không trung lơ lửng một lúc lâu, trung quy vẫn không có rút ra đi. Ngươi đang do dự cái gì? Tựa ở bên tường Chu Ngư tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, giống cái ép buộc chứng người bệnh một dạng. Đem xiên nướng cùng 3 màu viên cây thăm bằng trúc xếp chỉnh tề, gõ gõ thanh từ bàn, chế nhạo nói, được xưng huyền tiên cánh tay trái ác chi ngọc, Ogata Komaeda, vẫn luôn là quyết đoán mãnh liệt, lôi lệ phong hành, lúc nào biến thành như vậy rồi? Nghe nói như thế, Ogata Komaeda hít một hơi thật sâu, để điện thoại di động xuống, ánh mắt khôi phục thanh minh. Ta hiện tại có khả năng làm, chính là không đi quấy rối tiên tri, không đi phân tán sự chú ý của hắn. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể tìm được biện pháp, phá giải rơi thần đình tránh, chi ra hộ. Chu Ngư biểu hiện khẽ biến, môi hơi mở đóng, trung quy vẫn không có nhiều lời, chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Rõ ràng đã trở nên rất mạnh, có thể ở vào thời điểm này, vẫn cứ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hắn trên thân thể. Trong đó tư vị, thật rất khó chịu, bất quá, cho đến ngày nay, cũng chỉ có thể tin cậy vị kia thân ở mẫu quốc đồng bào rồi. Mã Nhiên phẩm đức cùng năng lực, đã trải qua rất nhiều lần thử thách, Chu Ngư tự đáy lòng hy vọng, hắn có thể lần thứ 2 sáng tạo kỳ tích. Khoảng cách thần đình xâm lấn còn thừa 3 ngày, siêu phàm thời đại giáng lâm, mơ hồ rất nhiều khái niệm, cũng đánh vỡ người thường vốn có nhận thức. Trước 1 phút, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi còn đang thảo lư học xã. 1 phút này, 2 người liền đến quang ngư học xã. Tuy nói lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang, nhưng người địa cầu thời gian còn lại cũng không nhiều. Ngăn ngắn 3 ngày. Mặc dù là bế quan khổ tu, cũng không cách nào hoạch đến bao nhiêu tiến bộ. Sở dĩ, ở một ngày trước, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi liền bắt đầu cùng bộ hành động. Ở ngăn ngắn trong vòng 24 tiếng, liền đi lần toàn cầu, liên hệ các quốc gia đứng đầu nhất siêu phàm giả, hợp tung liên hoành, hình thành lâm thời liên minh, đạt thành tạm thời hợp tác chiến lược tính hợp quân, đại cục làm trọng 4 chữ này. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều có thể xem hiểu, nhưng ở loại này ngàn cân treo sợi tóc, không có ai giống vai hề một dạng đi ra nội chiến, làm ra phá hoại đoàn kết cùng yên ổn sự tình. Tiên tri cùng võ thần tự mình đưa ra cành ô liu, không phải ai đều có dũng cảm từ chối. Nguyên nhân chính là như vậy. 2 người chỉ tiêu tốn không tới 1 ngày, phải đến toàn cầu các nơi đỉnh tiêm trấn quốc cấp siêu phàm giả hứa hẹn, đồng thời hoàn thành rồi địa cầu phòng ngự chiến lược bố cục. Hiện tại, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi trở lại quang ngư học xã, trừ bỏ điều chỉnh trạng thái bên ngoài, cũng có một chút những chuyện khác muốn làm. Tỉ như thiên đình trước chiến tranh kiến thiết, chính thức cơ giáp sư nhóm đặc huấn, cùng với Trung Quốc đời thứ 2 tối cường hỏa lực giáp máy Đông Phong Hào người điều khiển tư không tứ. Bí mật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.